Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1500, Đông Phương Sư Huynh, ngươi không đi làm thợ mỏ thực sự là đáng tiếc. Năm càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một năm mới khai thác hơn 300 cân. Đây không khỏi cũng quá chậm a, Lâm Bạch Từ Tốn nói. Người ai cũng nói đang dỗ gạt ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hạ không dám. Tại hạ không dám. Thật là chỉ có hơn 300 cân. Cái này Hắc Bào trông coi vội vàng nói. Bởi vì vô cấu thần thiết mỏ khai thác cực kỳ không dễ. Hơn nữa Chu gia lại là lén lút tiến hành. Cho nên tiến độ một mực rất thong thả. Người cũng nhìn thấy. Vô cấu thần thiết mỏ cực cứng rắn. Bình thường cực võ linh khí đều không thể tổn thương tới chút nào. Chúng ta yêu cầu đem cái này vô cấu thần thiết mỏ. Một chút bổ xuống, sau đó mới có thể mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo phi thiên cảnh thợ mỏ linh lực, yêu cầu đã vài ngày. Thậm chí còn yêu cầu một tháng mới có thể gỡ xuống một cân tả hữu vô cấu thần thiết. Hơn nữa đối với cực võ linh khí cái quốc tiêu hao rất lớn. Trên cơ bản mỗi một ngày đều hội đào nát vụn một thanh cái đục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hắc Bào trông coi vội vàng giải thích. Lâm Bạch âm thầm tính toán một chút. Yếu ớt nói rằng. Hơn 500 cái phi thiên cảnh thợ mỏ một chỗ ra sức. Một ngày mới có thể khai thác ra hơn một cân vô cấu thần thiết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy tính được. Một năm xác thực chỉ có thể khai thác ra hơn 300 cân. Lâm Bạch cơ bản phán đoán một chút. Cái này Hắc Bào trông coi nói chắc là nói thật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không có tiếp tục đặt câu hỏi. Mà là nhìn về phía trước mặt một khối này màu ngân bạch thạch bích. Hơi hơi nâng tay phải lên. Dùng sức hướng phía dưới vừa bổ. Một cổ lực lượng kinh khủng ngưng tụ đến. Hóa thành kiếm khí. Bắn chúng trên vách đá. Ùng ùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Lâm Bạch một kích này. Đủ để đem âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả trực tiếp chém giết. Thật là bắn trúng cái này một mảnh màu ngân bạch trên thạch bích thời điểm. Nhưng là không thể lưu lại một tia một chút nào vết tích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên thực cứng. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được. Vì sao khai thác vô cấu thần thiết chậm như vậy? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vô cấu thần thiết mỏ cứng rắn như thế. Muốn đem bọn hắn một chút mở ra. Thực sự không dễ dàng. Mà Chu gia lại không có cách nào trực tiếp đem cái này bao lớn một khối vô cấu thần thiết trực tiếp mang đi. Chỉ có thể một chút tằm ăn lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lại hỏi. Người phỏng chừng một chút. Nơi đây có bao nhiêu vô cấu thần thiết? Hắc Bào trông coi tròng mắt lại là quay tít một vòng. Nói rằng. Trước kia Đông Song Thành Lâm ra phỏng chừng chữ số là có hơn 1 vạn cân. Thật là theo lấy Chu gia một năm này khai thác. Chúng ta phán đoán xa xa không chỉ mấy cái chữ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ rằng nơi đây vô cấu thần thiết. Được có hơn 3 vạn cân. Thậm chí còn càng nhiều. Con số cụ thể còn là muốn chờ khai thác hoàn tất sau đó mới có thể thống kê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Bảo trông coi sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hơn 3 vạn cân, ta trời ạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện chế tiên kiếm là lúc mới tìm được hơn 100 cân vô cấu thần thiết, nơi đây lại có hơn 3 vạn cân. Trác Liên cùng Tinh Xu vừa nghe, trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niếp Hùng nhẹ giọng nói, nếu không phải là chúng ta phát hiện vô cấu thần thiết mỏ, sợ rằng đồ chơi này rơi vào Chu gia trong tay, còn có thể sẽ để cho Chu gia tại lĩnh nam cả vùng đất lật lên ngập trời đợt sóng. Trác Liên khẽ cười nói, cũng không phải là sao. Hơn 3 vạn cân vô cấu thần thiết, đủ nhường Chu gia trực tiếp nhảy lên trở thành lĩnh nam cả vùng đất bá chủ một phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Xu lúc này sầu mi khổ kiểm nói rằng, Đông Phương sư huynh, mặc dù chúng ta bây giờ tạm thời chiếm giữ vô cấu thần thiết mỏ, thật là chúng ta không có cách nào khai thác a, bằng không chúng ta thông chi tông môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Xu từ tốn nói. Trác Liên vội vàng nói, không thể, Tinh Xu sư muội, nếu như thông chi tông môn, cái này vô cấu thần thiết mỏ cái kia còn có chúng ta phần sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Hiền cũng nói, Trác Liên sư huynh nói có lý. Cái này vô cấu thần thiết mỏ thật là đưa tới chúng ta quá nhiều sư huynh đệ chết đi. Coi như chúng ta không có thèm vô cấu thần thiết, nhưng cũng không thể để người khác chiếm tiện nghi. Tinh Xu nói rằng, ta cũng biết a, thật là chúng ta không có cách nào khai thác a. Nơi đây sự tình rất nhanh sẽ bị Chu gia biết được. Đến lúc đó Chu gia cá chết lưới rách, đem vô cấu thần thiết tiêu thất tung ra ngoài, chúng ta cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy lời này, Trác Liên cùng Niếp Hùng đều là yên lặng. Ta có thể khai thác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch mở miệng rơi xuống đất có tiếng nói rằng. Tinh Xu vẻ mặt kinh hỉ nói rằng, Đông Phương sư huynh, người có biện pháp mang đi vô cấu thần thiết mỏ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói, đương nhiên là có biện pháp. Niếp Hùng hiếu kỳ hỏi, cái kia Đông Phương sư huynh, người định làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe, mỉm cười, từ trong túi chữ vật đem yêu kiếm rút ra. Vừa cười vừa nói, chấm, cứ như vậy một kiếm đem cái này chút vô cấu thần thiết bổ xuống. Lớn như vậy một khối vô cấu thần thiết, chúng ta là không mang được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng đưa bọn họ bổ xuống sau đó, vậy thì có thể mang đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Bảo trông coi nghe thấy Lâm Bạch lời này, đáy lòng cười nhạt không thôi nói rằng, hừ hừ, hảo một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử ngốc. Cái này vô cấu thần thiết nếu là thật dễ dàng như vậy bị người bổ ra, vậy hắn liền sẽ không như thế rất thưa thớt lại chân quý. Chờ lấy a, chờ ngươi ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Chu gia ta cao thủ vừa đến, các ngươi đều phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Bảo trông coi đáy mắt hiển hiện màu sắc trang nhã, khóe miệng nổi lên cười nhạt. Mà giờ khắc này Lâm Bạch không có thời gian để ý tới Hắc Bảo trông coi. Đi tới màu ngân bạch thạch bích trước mặt, yêu kiếm dương lên dựng lên. Vừa đến ánh kiếm màu đen vút qua mà xuống. Bắn trúng màu ngân bạch trên vách đá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngừng chiến. Thôn phệ kiếm hồn bí pháp lần nữa thôi động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngừng chiến uy năng tỏa ra. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống. Trực tiếp từ màu ngân bạch trên thạch bích đánh xuống một khối trăm cân cao thấp vô cấu thần thiết. Cái gì? Hắc Bảo trông coi nhìn thấy một màn này. Trong lòng kinh hô liên tục. Trong mắt đều nhanh sợ đến bay ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Bảo trông coi tuyệt đối không ngờ rằng. Cứng rắn như thế một khối vô cấu thần thiết. Cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm liền cho chém xuống tới. Lâm Bạch đem cái này hơn 100 cân vô cấu thần thiết cầm lên. Khẽ cười nói. Nhìn rất dễ dàng nha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niếp Hùng cùng Trác Liên thần sắc đều là một mảnh cười khổ. Đáy lòng thầm nghĩ. Đây là một cái yêu nghiệt. Ta đến là quên. Đông Phương sư huynh liền minh kiếm đều có thể chặt đứt. Huống chi cái này vô cấu thần thiết mỏ đâu. Tinh Xu khẽ cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ hồn bí pháp. Ngừng chiến. Có được một kiếm đánh nát thần binh lợi khí uy năng. Nhưng lúc này Lâm Bạch dò xét tính dùng ở vô cấu thần thiết trong mỏ. Cư nhiên cũng hữu hiệu quả. Cái này khiến Lâm Bạch mừng rỡ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Dựa theo tiến độ này xuống dưới. Không ra ba canh giờ. Ta liền có thể đem nơi đây vô cấu thần thiết mỏ toàn bộ móc ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niếp Hùng kích động nói rằng. Đông Phương sư huynh. Ngươi đem móc ra vô cấu thần thiết đều thả ở chỗ của ngươi a, chờ chúng ta trở về sau đó. Tìm người luyện chế một thanh kiếm. Chúng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Nhân thủ một thanh. Ha ha ha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niếp Hùng kích động nói rằng. La Hiền cũng hưng phấn không thôi nói rằng. Đông Phương sư huynh. Chúng ta liền muốn có thể luyện chế ra một thanh kiếm vô cấu thần thiết đã đủ. Còn như nhiều hơn chút. Chúng ta cũng không muốn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Xu cũng kích động nói. Ân. Ta chỉ muốn một thanh vô cấu thần thiết chế tạo bảo kiếm. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đừng có gấp. Đều có phần. Nơi đây nhiều như vậy vô cấu thần thiết. Đủ đủ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa huy kiếm đứng lên. Đem từng cục vô cấu thần thiết mỏ từ trên thạch bích gọt bay xuống. Mỗi một khối cao thấp đều ước là 100 cân tả hữu. Rơi xuống đất, Lâm Bạch càng phát ra dữ dội. Điên cuồng vũ động yêu kiếm. Từng đạo lợi hại kiếm quang xẹt qua màu ngân bạch thạch bích. Liền có từng cục vô cấu thần thiết mỏ rơi trên mặt đất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niếp Hùng đám người ở một bên nhìn thấy một màn này. Còn người kinh hãi. Âm thầm chắt lưỡi nói rằng. Đông Phương sư huynh. Người không đi làm thợ mỏ thực sự là đáng tiếc. Nghe thấy Niếp Hùng lời này, Lâm Bạch kém chút tức giận đến phun ra một ngụm máu tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Tinh Xu đám người thì là che miệng cười trộm lấy. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.